Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương dùng thực lực để mộng tưởng rơi xuống đất 2. Sử Ương Thanh uống hai ngụm nước liền bắt đầu mình nói chuyện. Đi qua một đoạn thời gian công ty tình huống phát triển cùng xuất hiện một vài vấn đề là nàng trọng. Điểm. Điêu Diệc Kiệt ngồi tại Trần Tử Nhĩ bên tay phải. Hắn nhỏ giọng hỏi một câu. Lão Ken ăn, Hứa Chí anh xử lý tốt không? Yên tâm đi, Trần Tổng, cái kia cách thái tiêu thụ đâu? Điêu Diệc Kiệt bất lực thở dài. Có một chút điểm cải thiện, bất quá vẫn là không đủ. Không cần phải gấp gáp, chờ một chút đi, còn có Trần Tổng. Thịnh Thế Địa Sản rất nhiều nhân viên cũng không nhận ra ngươi. Trần Tử Nhĩ nói, ta đã biết, có cơ hội ta sẽ đi. Nhỏ hàn huyên vài câu hắn liền im miệng. Chúng ta xử tổng mang bệnh ra sân. Hắn không để ý nghe có thể quá khinh người. Sử Ương Thanh xác thực cũng không bao lâu. Hiệu suất cao là khắc vào nàng thực chất bên trong đồ vật. Vì lẽ đó nửa giờ liền kết thúc. Xuống tới về sau liền bị Trần Tử Nhĩ đuổi đi xem thầy thuốc. Nàng ở phía trên một mực ho khan, các công nhân viên cũng đều thấy được. Nghĩ đến cũng đều có thể hiểu được. Sớm một chút kể xong sớm một chút đi xem bác sĩ. Vì lẽ đó hắn mới khiến cho Sử Ương Thanh trước nói. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ cũng không định nói quá lâu. Hôm nay là đến ban thưởng nhân viên. Vậy liền đem trọng tâm đặt ở trong chuyện này. Hồi ước đi qua huy hoàng Sử Ương Thanh đều đã nói xong. Mà lại cũng liền có chút thành tựu mà thôi. Không cần một mực cương điệu. Một mực hồi ước. Tại sáng tạo nhà thứ nhất pudding cửa hàng giá rẻ thời điểm. Ta cùng ngay lúc đó hợp tác đồng bạn nói. Chúng ta muốn cùng Trung Hải tất cả bán lẻ cửa hàng tất cả đều không giống. Chúng ta muốn làm tốt nhất. Trần Tử Nhĩ chỉ chuẩn bị nói một điểm, đó chính là pudding kiên trì ưu tú cho đến chắc tuyệt gen. Đây là ta cá nhân một cái tính cách, cũng là xí nghiệp chiến thắng một cái pháp bảo. Nói trắng ra là chính là, làm cái gì liền muốn làm được cực hạn, dù cho gia tăng một điểm chi phí, dù cho tiêu hao thêm phí một chút thời gian ta cũng tất sẽ không thỏa hiệp. Vì lẽ đó theo thương phẩm chất lượng đem khống đến vệ sinh cùng phục vụ. Ta từ vừa mới bắt đầu liền chế định nghiêm khắc tiêu chuẩn. Đây là ta kiên trì muốn tại pudding huyết dịch bên trong rót vào đồ vật. Ta từng theo bằng hữu của ta nói, pudding ngày qua ngày làm lấy sự tình quyết định tương lai của nó. Cái này tương lai nắm giữ tại trong tay các ngươi. Ta hôm nay ở đây cũng còn muốn nói cho mọi người một cái tin tức. Đó chính là pudding phát triển thành quả nhất định phải làm đến trước ban ơn cho pudding mỗi một vị. Nhân viên nhất định sẽ làm được ban ơn cho mỗi một cái nhân viên. Đây cũng là hôm nay ta kiên trì tổ chức cái này khen ngợi hoạt động nguyên nhân chỗ. Cuối cùng nói, những này để các công nhân viên đều vỗ tay lên. Trần Tử Nhĩ cầm microphone hơi chờ một chút, sau đó tiếp tục nói, tại hoan nghênh Trịnh Kiệt lên đài trước đó, ta còn muốn nói một chút vì cái gì lần này khen ngợi chỉ cấp tốt nhất cửa hàng ban thưởng. Nguyên nhân chính là ta tại ban đầu nói, pudding muốn làm tốt nhất một cái kia, cái này nhất định phải là chúng ta gen, ta hy vọng tất cả mọi người sẽ có dạng này một cái ý nghĩ. Đó chính là nếu có một ngày, chúng ta tại cùng có thể thấy được đối thủ trực tiếp cạnh tranh thời điểm. Nếu như chúng ta là thứ hai, đối với pudding đến nói đó chính là thất bại, bởi vì không có ai sẽ ghi nhớ thứ hai. Vì lẽ đó hôm nay thu hoạch được ban thưởng cũng chỉ có Trịnh Kiệt cùng đoàn đội của hắn. Phần thưởng mọi người cũng đều biết là cách thái ra vườn một bộ phòng ở, chìa khóa ngay tại ta chỗ này. Nói đến đây, phía dưới bắt đầu rối loạn tưng bừng. Đây tuyệt đối là một cái đặc biệt có sức hấp dẫn ban thưởng. Cái kia để chúng ta hoan nghênh Trịnh Kiệt lên đài đi. Mặt khác, ngay tại trong lòng cổ động đám người xin mời trong vòng một năm sau đó càng thêm cố gắng. không cần năm qua năm chỉ làm cho mình trở thành cái kia ngồi ở phía dưới hâm mộ người. Trịnh Kiệt có chút thấp, cũng có chút béo, mang theo kính mắt, tròn trịa mặt nhìn xem rất mộc mạc trung thực. Niên kỷ của hắn so Trần Tử Nhĩ lớn, có thể cùng hắn cùng đài lại vô cùng khẩn trương. Đi lên liền cho Trần Tử Nhĩ cúi mình vái chào. Trần Tử Nhĩ giúp đỡ một cái, sau đó nói, ta cùng tất cả mọi người muốn biết, chống đỡ lấy Trịnh Kiệt làm được đệ nhất động lực là cái gì. Hắn đem lời ống đưa tới, Trịnh Kiệt khẩn trương lồng ngực cấp tốc chập trùng, kém chút đều muốn kích động khóc lên, nói chuyện thời điểm thanh âm cũng có chút run. Ếch, đầu tiên cảm tạ Trần Tổng, cảm tạ Sử Tổng, cảm tạ mỗi một cái trợ giúp qua người của ta. Ta đổi qua hai cái làm việc, thẳng đến Pudding ta rốt cuộc tìm được mình làm việc mục tiêu. Ta là người bên ngoài, theo trường đại học tính lên tại Trung Hải đã 7 năm. Ta là thôn chúng ta một cái duy nhất trải qua chuyên khoa người. Cha mẹ ta xem ta làm kiêu ngạo, có thể ta sau khi tốt nghiệp chỗ làm việc kiếp sống vẫn luôn không tính thành công. Ta thậm chí còn không có kết hôn, nhưng ta có một cái mơ ước. Ngày đầu tiên đến Trung Hải lúc liền có mộng tưởng, kia chính là ta nhất định phải tại Trung Hải cắm rễ. Ta không thể trở về tốt hương, ta nhất định phải lưu lại. Lưu Kiệt chảy hai hàng nước mắt, cho tới hôm nay ta cuối cùng thành công. Ta thực hiện mộng ban đầu nghĩ, cảm tạ Pudding, cảm tạ Trần Tổng, thật. Cái này ban thưởng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta. Ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng đây là thật. Hắn lại xông Trần Tử Nhĩ bái. Trần Tử Nhĩ cầm microphone nói. Đầu tiên, ta muốn đối Trịnh Kiệt nói. Cái phòng này là thật. Có giấy tờ bất động sản. Ngươi không cần hoài nghi. Đám người cười to. Lưu Kiệt cũng không nhịn được bật cười. Tiếp theo. Ta muốn nói với các ngươi, ta còn kinh doanh một nhà bất động sản công ty, phòng ở khẳng định còn sẽ có. Nghe Lưu Kiệt vừa mới nói lời, ta quyết định hàng năm số một ban thưởng đều là một bộ phòng ở, hoa, một cái tất cả nhân viên. Cũng bắt đầu vỗ tay, mọi người tựa hồ cũng tại tưởng tượng lấy ngày này sang năm đứng nơi đó chính mình. Trần Tử Nhĩ đưa tay lăng không ấn xuống một cái. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy làm Pudding ưu tú nhân viên các ngươi. Là cố hương kiêu tử. Đến nơi này, vào Pudding, lại chỉ là thành thị người xa quê. Hắn lại vỗ vỗ Lưu Kiệt bả vai nói. Ta rất bội phục có mơ ước người. Nhưng bội phục hơn chính là dùng thực lực để mộng tưởng rơi xuống đất người. Nói xong hắn đem bao lấy chìa khóa hộp phóng tới Lưu Kiệt trong tay. Dưới đài tất cả mọi người đứng lên, sau đó vang lên sóng chiều tiếng vỗ tay. Cái này về sau còn có một chút hoạt động, tỉ như có người không nguyện ý dễ dàng như vậy thả đi Lưu Kiệt cái này hôm nay may mắn nam nhân. Thế là nhất định phải để hắn hát một bài ca. Trần Tử Nhĩ không có để ý những này. Hắn đã đi xuống, đi ngang qua Tiết Bác Hoa thời điểm. Hắn rất gay vỗ một cái Trần Tử Nhĩ cái mông. Nói, Nghiêu Bước, Thái Chiếu Khê cũng nói, Trần Tổng khẩu tài xác thực tốt, chàng diện náo nhiệt, Trần Tử Nhĩ ra cửa trước, Điêu Diệc Kiệt đi theo hắn đi ra đến, muội muội Điêu Diệc San cũng theo tới, Trần Tổng, Thịnh Thế Địa Sản cùng Cách Thái Gia Vườn rất nhiều tư liệu ta đã cho chuẩn bị xong, ngươi bây giờ là đại lão bản, Trần Tử Nhĩ gật đầu. Ngươi đưa cho Chiếu Suối đi, hắn sẽ đưa cho ta. Ta hiện tại phải đi bệnh viện nhìn xem Sử Tổng. Còn có một việc, hắn buổi chiều còn có lớp. Điêu Diệc Kiệt nhìn muội muội mình ở bên người, nói, không cần phiền phức người khác, Diệc San ngươi đi với ta cầm, sau đó đưa cho Trần Tổng. Điêu Diệc San tuyệt không cự tuyệt, mỉm cười nói, được, vậy cũng được, ngày mai đi. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút thời gian nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.